yesterday, we explained about Noble Eightfold Path. As he had assumed and enabled therefore, by making a right concentration. He has explained the issues of this Noble Eightfold Path. Three divisions. What are the guru? Concentration guru, wisdom guru. Yesterday I already explained about morality. You understand about morality. If you want to get this meditation, you should complete with the morality. Every day, yogi or sa morality, he has a precept. And therefore, every yogi commits with the morality. When you practice meditation, you put a call. I explained yesterday about effort. You aware the object with mindfulness. I also explained about mindfulness. Mindfulness is aware the four foundation objects or the four foundation mindfulness. The mind aware every moment these four foundation objects one by one. Obvious objects. You know as the point. You see the objects. You aware the objects. Other objects arise, you know, every moment of this, you can know. Your mind stays with objects. That's the right mindfulness. Right mindfulness. If you didn't know every moment, didn't put effort, didn't aware every moment of this. This has to be careful. To a mind in a stay every moment of this, or the full foundation of this. And therefore, yogi should be mindful. Shouldn't look at here and there. Shouldn't talk other yogis. Not necessary to talk about. Just aware one's practice. In sitting meditation, especially walking meditation. And yogi are very mindful. They don't care other things. They aware their practice carefully. With effort, with mindfulness, and therefore, the yogi, if you look at the yogi, very centered, very quiet. The yogi should be like this. If you look at here and there, you will not get concentration. And therefore, then necessarily, you should look at here and there. Awakening is see some sense. You know, see is here. And then go back to your main object. If you put effort, I can believe precisely there are people. Though there are other things, your mind stays only every moment object. You cannot every object. And therefore, yogi should be mindful. Sitting meditation, body meditation, other daily activities also. Every moment we should be mindful. Breakfast time, lunch time, when you light up, you know you are standing faster. Standing, just aware once, faster, standing faster. You will see stiffness of the body. Don't care other things. Even though they are familiar to you, don't need to pay respect. You just aware you are practice. At that time, you will get concentration. Go to the dining hall, where you must put no right, left, right, left. Don't look at here and there too much, not necessary. Until you reach near the table, when you arrive near the table, look, standing. If you look at the table, no looking here, the place, this phone, take food, put food on the place, miss food, bring food to the mouth, put food in the mouth. Every moment I sin, you should be looked. At the time, you will get concentration more and more. You will get mindfulness more and more, more and more. So, yogi should be mindful. Even though you have eyesight, yogi should be hit like blind. Blind person cannot see anything. He don't know anything. Yogi aware once of this. That yogi like blind. You don't care anything, just aware of one's object. Even though you have ear, should be heard, deaf. Deaf by saying whatever you say, you cannot hear. And then you don't know anything. The young should aware every moment. Even though you hear the sound, you not hearing. Your mind stay on the sound of this. At the time, your mind stay on the object. You are mindfulness. Even though you can speak, you should be here. Not mood. Mood persons cannot speak. The industry yogis or yogis should be here, not mood. But at the moment, you don't hear other things. You aware one's practice. You try one's practice. And therefore, You get effort also, you get mindfulness also. Sometimes the yogi is very fast, not mindful. Today do like this. When you practice in this meditation, yogi should be here. Like patience. Patience is he not another. If he or she wants to do something, cannot do very fast. He do or she do slowly, slowly, slowly, because they have not enough. The yoga also should behave like patience. Do slowly whatever you do. At that time, the yogi look like the patience. And therefore, the Buddha taught us, Sakumasa Yata Ando. Even though you have eyesight, you should be here, like blind. Sotasa Diro Yata. Even though you have ears, you should be here, like deaf. Mukamasa Yata Mubo. Even though you have mouth, you should behave like moods. Now I do glory one. Even though you have energy, you should behave like patience, not another person who are not energy. If you do like this practice, you get concentration more and more, more and more. Effort also arrive. Mindfulness also arrive every moment. If you put effort, you aware every moment of this with mindfulness. Your mind goes to the object. Every moment of this separate you. That is called right concentration. Right concentration. Every noting moment, these three factors arrive together. Right effort, right mindfulness, right concentration. And therefore, the yogi should put effort, should be mindful during meditation. You get concentration. That concentration for sandhi. You get full sandhi. Thì nói là hôm qua Ngài đã giải thích về bát chánh đạo, những cái yếu tố trong bát chánh đạo, chẳng hạn như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh chánh niệm và chánh định. Thì trong 8 yếu tố của bát chánh đạo, chúng ta có thể phân tích thành ba cái thành phần, ba cái học, gọi là tam học: giới, định và tuệ. Thì hôm qua Ngài đã giải thích cái phần giới là gì. Thì chúng ta cần phải hiểu giới là gì. Bởi vì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải cố gắng trước nhất là phải thành tựu giới. Giới đức phải là trong sạch. Ở đây mỗi ngày quý thiền sinh thọ giới với Ngài Thiền Sư trước khi Ngài ban cái bài pháp hội. Thì khi mình làm như vậy thì là mình đã thành tựu được giới đức. Đối với thiền sinh, mình đã thành tựu được giới đức. Sau đó khi mình hành thiền, từng giây phút mình ghi nhận đề mục, mình đều cố gắng vận dụng cái sự tinh tấn. Thì cái sự tinh tấn, chánh tinh tấn, hôm qua Ngài cũng đã giải thích như thế nào gọi là chánh tinh tấn. Và Ngài cũng đã giải thích chánh niệm như thế nào. Chánh niệm có nghĩa là cái sự quán sát, cái sự biết trên tứ niệm xứ. Tất cả đề mục gì sanh khởi qua tứ niệm xứ, chúng ta đều có cái tâm ghi nhận hoặc là biết. Thì cái đề mục gì mà rõ ràng nhất trong tứ niệm xứ sanh khởi trong giây phút hiện tại, cái tâm đều hướng tới và ghi nhận. Chẳng hạn như cái sự phòng xẹp, nó sanh khởi, chúng ta biết và chúng ta ghi nhận. Chúng ta thấy cái đề mục và chúng ta ghi nhận cái đề mục. Cái phòng xẹp là cái đề mục chính, chúng ta trở về hoặc là ghi nhận thường xuyên. Nhưng mà những cái đề mục phụ nào sanh khởi rõ ràng, chúng ta cũng cần phải ghi nhận cái đề mục đó như nó là, để thấy cái đặc tính của nó như thế nào, thấy nó sanh và diệt. Và sau đó thì chúng ta trở về tiếp tục quán sát cái sự chuyển động phòng xẹp. Cái tâm của chúng ta thì tiếp tục nằm trên cái đề mục mà không có rời cái đề mục, thì đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm cái sự quán sát trên đề mục, trên tứ niệm xứ. Nếu mà chúng ta không có cái sự ghi nhận, nếu mà chúng ta không có cái sự tinh tấn, không có cái sự quán sát một cách chính xác trên cái đề mục, không có để ý cái đề mục một cách kỹ lưỡng, thì cái tâm của chúng ta sẽ không có nằm trên cái đề mục trong từng cái giây phút đó. Tâm chúng ta không có quán sát được tất cả đề mục sanh khởi qua tứ niệm xứ. Ngài nói là khi chúng ta là một thiền sinh, chúng ta cần phải cố gắng có cái sự quán sát hoặc là chánh niệm liên tục. Chúng ta không nên nhìn đây nhìn đó, chúng ta không nên nói chuyện với thiền sinh khác. Chúng ta chỉ cần phải biết và ghi nhận và chỉ tu tập cho chính mình mà thôi. Khi ngồi, đặc biệt là khi đi, chúng ta cần phải áp dụng cái sự chánh niệm, không có quan tâm gì những cái gì bên ngoài, chỉ trở về với nội tâm, biết những gì chúng ta đang làm, biết đề mục chính là gì và ghi nhận đề mục chính. Chúng ta không có quan tâm gì những cái cảnh ở bên ngoài, nếu mà có cảnh thì chúng ta ghi nhận là thấy, rồi trở về với hiện tại, trở về với cái sự tu tập của mình. Với cái sự tinh tấn và chánh niệm, nếu mà chúng ta nhìn vào cái đề mục gì, thì chúng ta cần phải cố gắng ghi nhận cái đề mục đó. Ghi nhận là thấy, và trở về với cái bước chân chẳng hạn trong giây phút đó. Thiền sinh cần phải có cái thái độ như vậy. Chúng ta cần phải có cái hình tướng như vậy. Tức là chúng ta đi với chánh niệm, chúng ta làm tất cả những cái gì với chánh niệm, không có quan tâm gì những cái chuyện bên ngoài, chỉ chú tâm vào cái sự thực tập của mình mà thôi. Có khi thì âm thanh sanh khởi, có khi thì sự thấy sanh khởi, thì chúng ta biết và chúng ta nhớ trở về hiện tại, trở về cái đề mục chính. Nếu mà vận dụng cái sự tinh tấn thì cái tâm lúc nào nó cũng nằm trên cái đề mục, thì thiền sinh có thể ghi nhận đề mục một cách liên tục, một cách dễ dàng, trong khi mình ngồi, trong khi mình đi, trong tất cả những cái tác động mình làm trong ngày, trong từng giây phút, trong khi chúng ta ăn buổi sáng, trong khi chúng ta ăn buổi trưa, trong khi chúng ta đứng xếp hàng. Đặc biệt là khi đứng xếp hàng, Ngài Thiền Sư nói là chúng ta cần phải nhớ là cái quan niệm của mình là đang đứng. Và khi đó chúng ta niệm, chúng ta đừng có quên chánh niệm trong giây phút chúng ta đứng xếp hàng. Và ghi nhận là đứng. Ghi nhận như vậy chúng ta sẽ thấy là có cái sự căng từ cái bàn chân nó đi lên cái thân của mình. Hoặc là chúng ta có thể thấy được cái sự phòng xẹp trong giây phút đó. Trong giây phút đó chúng ta không có quan tâm gì những cái đề mục bên ngoài. Ngay cả nếu mà Ngài Thiền Sư có đi ngang qua, mình đang đi đâu mà mình đang đi kinh hành mà Ngài Thiền Sư có đi ngang qua, thiền sinh cũng không có nên đảnh lễ Ngài Thiền Sư. Bởi vì khi đó mình đang thực tập chánh niệm, mình đang chú tâm vào bước chân, thì mình không cần thiết phải đảnh lễ Ngài Thiền Sư. Thật ra nếu mà mình đảnh lễ Ngài Thiền Sư thì quý Ngài sẽ nói là mình thiếu chánh niệm. Cho nên mình hành thiền với cái sự tinh tấn, với chánh niệm liên tục, thì mình sẽ phát triển được cái sự tĩnh tâm. Ngài nói là khi tới nhà ăn cũng vậy, chúng ta để ý khi mà bước lên cái bậc thang, chúng ta biết trái bước phải bước. Khi đi tới nhà ăn thì chúng ta không cần ghi nhận nhiều giai đoạn, chỉ ghi một giai đoạn trái bước phải bước, và nhìn xuống, mình đừng có nhìn chung quanh, không có cần thiết để nhìn chung quanh, nhìn xuống và đi trong chánh niệm. Khi mà tới bàn ăn, chúng ta chuẩn bị lấy cái mâm, chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy thức ăn, chúng ta biết, chúng ta lấy muỗng, nĩa, chúng ta gắp thức ăn. Rồi thì chúng ta tới cái bàn ăn, chúng ta ngồi xuống, ngồi trong chánh niệm. Và khi ăn, chúng ta ăn trong chánh niệm. Ăn trong chánh niệm có nghĩa là chúng ta biết khi chúng ta múc thức ăn, khi cái tai từ từ có cái sự chuyển động đưa lên miệng, khi đó miệng bắt đầu mở ra, khi đó chúng ta để thức ăn vào miệng, khi đó chúng ta ngậm miệng lại, chúng ta để muỗng xuống, chúng ta bắt đầu nhai, nhai xong thì chúng ta cảm nhận cái vị, cảm nhận vị thì chúng ta nuốt, nuốt xong thì chúng ta ăn một muỗng khác. Một cái tiến trình như vậy, cái sự ghi nhận nó có mặt mà không có đứt đoạn. Thì nhờ cái sự tinh tấn như vậy, vận dụng cái sự tinh tấn trong từng giây phút, ghi nhận để hiểu biết những gì đang xảy ra trong giây phút đó, và nhờ cái sự quan sát liên tục như vậy, chánh niệm sẽ có mặt trong từng giây phút. Một vị thiền sinh thì cần phải cố gắng giữ chánh niệm liên tục. Ngay cả nếu mà chúng ta có mắt đi nữa, chúng ta phải có cái thái độ như là mình là một người mù. Một người mù thì họ không có thấy được những cái gì bên ngoài. Thì thiền sinh chúng ta cũng như vậy, bởi vì chúng ta không có quan tâm gì những cái gì bên ngoài, cho nên chúng ta cũng coi như là mình là một người mù, chúng ta không thấy gì cả. Cái tâm chúng ta thì chỉ biết những gì sanh khởi trong giây phút hiện tại mà thôi. Khi chúng ta có lỗ tai đi nữa, nhưng mà chúng ta coi như là chúng ta là một người điếc. Một người điếc thì không có nghe được gì cả. Thì trong giây phút hành thiền, cái tâm nó tập trung vào cái đề mục, thì thường chúng ta cũng không có nghe gì cả. Mà ngay cả khi mà âm thanh nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận ngay lập tức, nghe, rồi trở về với hiện tại, trở về cái đề mục chính trong giây phút hiện tại. Khi mà chúng ta chánh niệm, thì giây phút mà chúng ta nói chuyện, thì chúng ta, nó không có cần thiết trong giây phút chúng ta hành thiền. Thì khi mà hành thiền, chúng ta có thể coi như là mình là một người câm. Một người câm thì họ không có nói chuyện, không có thể nói chuyện. Thì trong giây phút hành thiền, nó không có cần thiết để chúng ta nói chuyện. Chỉ có những khi mà nó cần thiết thì chúng ta nói chuyện trong chánh niệm. Cho nên chúng ta cần phải có cái thái độ như vậy, không có quan tâm gì những cái gì bên ngoài, chỉ quan tâm tới cái sự thực tập của mình mà thôi. Cái khóa thiền thì nó không có lâu, nó là ngắn hạn, cho nên cái thời gian thì rất là quý báu. Chúng ta phải vận dụng cái sự tinh tấn thường xuyên, chánh niệm thường xuyên. Có khi thì Ngài nói là thiền sinh đi rất là nhanh, mà khi đi nhanh như vậy thì không có chánh niệm. Chúng ta không có nên làm như vậy. Khi đi nhanh, ít nhất chúng ta phải ghi nhận trái bước phải bước, lúc nào cũng đem theo chánh niệm với mình. Ngài cũng nói là chúng ta cần phải có cái thái độ như là một người bệnh nhân. Một người bệnh nhân trong bệnh viện thì họ không có cái sức khỏe. Và bởi vì không có sức khỏe cho nên họ làm việc rất là chậm, họ không có thể làm nhanh. Nếu mà làm nhanh thì họ sẽ thấy rất là đau. Và khi làm chậm thì họ mới làm được việc. Thì chúng ta cũng như là những người bệnh nhân, chúng ta đang thực tập, và những cái tác động chúng ta làm thì chúng ta cố gắng làm chậm, cũng như là chúng ta không có sức khỏe. Khi đứng, khi ngồi, khi uống nước, chúng ta làm như là một người bệnh nhân đang đứng, đang ngồi, đang uống nước. Cho nên thiền sinh thì cần phải có cái thái, có cái tác phong cũng giống như một người bệnh nhân. Một người bệnh nhân không có sức khỏe thì Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta là như vậy. Đức Phật nói là mặc dù có con mắt, chúng ta phải coi như không có mắt. Mặc dù có lỗ tai, chúng ta phải coi như không có lỗ tai. Coi như là điếc, chúng ta như là điếc. Mặc dù chúng ta có miệng, chúng ta phải coi như là chúng ta không có thể nói chuyện. Và mặc dù là chúng ta có nghị lực, tức là thân lực đó, chúng ta phải coi như là chúng ta là một người bệnh nhân, không có sức khỏe. Thì bởi vì cái sự cố gắng mà tinh tấn chánh niệm liên tục thì nó sẽ đưa tới cái sự định tâm. Cái sự định tâm gọi là chánh định. Cái tâm khi mà nó có sự định tâm thì nó sẽ nằm trên cái đề mục, nó không có rời đề mục. Nó sẽ tiếp tục nằm trên đề mục một thời gian lâu, nó trụ vào cái đề mục. Tất cả đề mục gì sanh khởi thì ba cái yếu tố này nó sanh khởi cùng một lúc: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì đó là ba cái yếu tố trong cái nhóm định, nó sanh khởi cùng một lúc. Và khi mà chúng ta áp dụng ba cái yếu tố này cùng một lúc thì nó trở nên cái sức mạnh cho chính chúng ta trong cái sự thực tập của mình. If you get a sensation, this means you put effort. You aware of the objects with the mindfulness. Your mind stay every moment of this. Not perfectness. It is called concentration. They are right together. Not that separately. Effort also, mindfulness also, concentration also. And therefore, they are grouped. Concentration, division. So, if you put effort, if you be mindful, you are mindful every moment of this. With that concentration, your mind are pure. It is called purification of mind. At that moment, defining cannot act in your mind. And therefore, your mind are pure. My environment, this environment define the mind that is. Then they arise in your mind. When the environment arises in your mind are not pure. You cannot see the nature. You cannot get wisdom. And therefore, you should take concentration. If you have concentration, divine mind cannot arise in your mind. There are 10 defilements. Now we already know. If we separate, there are 1,500. Environment. All defilements include these 10 types of defilements. We should understand briefly 10 kinds of defilements. They are greed, hatred, illusion. Remember these 3 groups first. You can remember easily. Very hatred, illusion. Another is pride, conceit, that and wrong view, doubt. Remember the 3 groups, yet or 6. Sravindapa, restlessness. Remember the 2 groups. And then no shame for doing evil. No fear for doing evil. Another 2 groups. All they are shame, greed, hatred, illusion, pride, wrongdoing, doubt. Sravindapa, doesn't it? Restlessness, The mind did not stay on the objects, go here and there, restlessness. No change for this event, Ahimsa. No fear for this event, Anuttapa in Pali's. So, we have 10 kinds of requirements. If you put effort to be mindful every moment of this, your mind stay every moment of this. It cannot arise in your mind. And therefore, your mind are pure. That is called purification of mind. That's called concentration. Ngài nói là khi chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn, chúng ta quán sát đề mục một cách liên tục, cái tâm nó nằm trên cái đề mục một cách liên tục khắng khích, thì chúng ta phát triển được cái sự định tâm, cái tâm nó không có rời đề mục, chúng ta đạt được nhất tâm, cái tâm nó đồng nhất với cái đề mục. Thì ba cái yếu tố này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó sanh khởi cùng một lúc, nó không có rời, nó cùng một lúc, cho nên nó là cùng một nhóm, nó cùng một nhóm định. Ba cái yếu tố này thuộc cái nhóm định. Khi mà chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn, chúng ta áp dụng chánh niệm liên tục để cho cái tâm chúng ta tới cái đề mục và ghi nhận nó một cách liên tục khắng khích, thì định sẽ phát triển. Khi định phát triển thì tâm chúng ta nó trong sạch, nó được thanh lọc. Cho nên trong giây phút đó là chúng ta đang thanh lọc tâm của mình. Trong cái giây phút đó thì phiền não không có cơ hội nào sanh khởi. Khi mà định phát triển thì phiền não không có cơ hội nào để xen vào. Cái tâm chúng ta thì nó trong sạch trong giây phút đó. Phiền não là những gì mà nó làm cái tâm nó dơ bẩn, nó làm cho cái tâm không có được trong sạch. Bởi vì phiền não mà chúng ta không thấy được sự thật như nó là, và bởi vì phiền não mà chúng ta không có đạt được những cái tuệ giác. Cho nên trước nhất hành thiền, chúng ta cần phải có được cái sự định tâm. Thì ở đây Ngài muốn giải thích thêm phiền não là gì. Thì phiền não có tất cả là, Ngài nói là có thể có khoảng 1.500 cái loại phiền não mà chúng ta có thể biết được. Nhưng mà nếu mà tóm tắt lại thì có 10 cái loại phiền não. Thì Ngài nói là chúng ta cần phải hiểu sơ lược về 10 cái loại phiền não này. Thì đầu tiên, cái nhóm đầu tiên là tham, sân và si. Đó là ba cái phiền não đầu tiên. Ba cái phiền não kế tiếp là tà kiến, hoài nghi, tà kiến ngã mạn, hoài nghi. Hai cái kế tiếp là cái sự hôn trầm và phóng dật. Và hai cái cuối cùng là vô tàm cũng như là vô quý, không có sự hổ thẹn tội lỗi và không có cái sự ghê sợ tội lỗi. Thì tất cả là 10 cái phiền não mà chúng ta thường phải đối đầu. Thì để mà tóm tắt lại thì đó là tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn, hoài nghi, dạ dùi buồn ngủ, phóng dật, vô tàm cũng như là vô quý. Thì chúng ta có 10 cái loại phiền não như vậy. Khi mà chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn và có chánh niệm trong từng giây phút, cái tâm chúng ta nằm trên cái đề mục trong giây phút hiện tại, thì phiền não nó không có sanh khởi trong tâm của chúng ta. Trong giây phút mà định nó phát triển thì chúng ta đã đẩy xa cái phiền não. Trong giây phút mà chúng ta có sự định tâm gọi là chánh định thì cái tâm nó được trong sạch, cái tâm nó đang được thanh lọc. If you get concentration every moment of this, you will see the nature of physical and mental phenomena. At the time which can arise in you, which can be right view, right thought. Right view means see the nature of physical and mental phenomena. See cause and effect. See arise and disappear. That call wisdom. Right view means the right view see the nature of physical and mental phenomena. Cause and effect. Arise and disappear. If you see their nature, you get design knowledge. That is called right view. You call right view. If you didn't get concentration, you will not see the nature of physical or mental phenomena. Because your mind not stay every moment of this. Whatever you do, you cannot see the nature. And therefore, you get concentration. That means you put effort. You're aware of the objects every moment. You get concentration. You see the objects clearly. Physical or mental phenomena. That's called right view. You should get right view also. If you want to get wisdom, you should get concentration. And therefore, we invite the yogis, try hard, go effort, more and more, more and more. Be mindful every moment. We invite the yogis. Because if we want the yogi to get concentration, to get wisdom. And therefore, most of the time we encourage the yogi. And yogi practice very well. We are satisfied to see like a soul. The beginner yogi also should look at the mindful yogi. Should follow their behavior. At the time, you also will get concentration slowly, slowly. At the time, you can despair the kindness. Your mind will be obscure. So you get concentration. That's also concentration for Sandhi. Khi mà chúng ta có được chánh định, có được cái sự định tâm, thì khi mà đề mục sanh khởi, chúng ta biết cái đặc tính của đề mục như thế nào nhờ cái sự định tâm, hiểu được danh sắc như thế nào, thì đó là cái sự hiểu biết đó gọi là tuệ giác, thì gọi là tuệ giác, gọi là chánh kiến. Thì cái phần định, cái phần tuệ nó có hai, gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến ở đây là chúng ta thấy được cái thực tính của danh sắc như thế nào, thấy được cái sự liên quan nhân quả như thế nào, thấy được cái tiến trình sanh diệt của đề mục như thế nào. Nếu mà thấy được cái đặc tính của đề mục như nó là, chúng ta đã có được chánh kiến. Khi mà không phát triển được cái sự định tâm thì không có cách nào chúng ta thấy được cái đặc tính của đề mục. Bởi vì nếu mà không có cái sự định tâm, cái tâm nó còn nhơ bẩn, cái tâm nó chạy đi đây đi đó, cái tâm nó không có tập trung trên cái đề mục. Cho nên với cái sự tinh tấn, với cái sự chánh niệm liên tục để phát triển cái sự định tâm trong từng giây phút, thì chúng ta sẽ thấy cái đề mục một cách rõ ràng. Thấy cái đề mục là danh, cái nào là sắc, rất là cần thiết để chúng ta phát triển được định, để mà nó đưa tới tuệ, và thấy được có chánh kiến và có được chánh kiến. Khi mà vận dụng sự tinh tấn chánh niệm liên tục thì quý ngài thường sát tấn thiền sinh là như vậy. Lúc nào quý ngài cũng sát tấn thiền sinh, nỗ lực tinh tấn, lúc nào cũng quán sát đề mục với chánh niệm để mà phát triển được cái sự định tâm. Và từ cái sự định tâm thì tuệ giác sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Quý ngài lúc nào cũng sát tấn thiền sinh để mà sự thực tập của thiền sinh phát triển tốt đẹp. Thì ở đây ngài thiền sư nói là quý thiền sinh cái sự thực tập rất là tốt, quý ngài thiền sư rất là thỏa mãn với cái sự thực tập của quý thiền sinh ở đây. Thì ngài cũng nói là quý thiền sinh mới, quý thiền sinh sơ cơ có thể nhìn và mình theo những cái thiền sinh mà đã có tinh tấn, có chánh niệm. Mình nhìn những thiền sinh có chánh niệm thì mình học theo để mình cũng phát triển được cái sự định tâm cho chính mình. Khi mà phát triển được cái sự định tâm, cái tâm nó trong sạch, nó được thanh lọc, thì đó cũng là một cái thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp qua cái sự thực hành, qua cái sự thực tập, qua cái sự thực hành định. That view arrives in you, right thought or right intention also arrives together. Right thought means you think about course and being. That is called right thought. I want to offer dana. I want to observe morality. You think about that. I want to observe every set in study. I want to practice meditation, etc. If you think about that, that is called right thought or right intention. That's what also we say for Sandhi. In meditation, you don't need to talk this for Sandhi. Vanyo pa dana, vanyo sa morality. I want to practice meditation, you don't need to talk. Sometimes, yogi, that concentration, get some wisdom. They are very happy. They want to encourage unhappy people in doing meditation. That also, that thought also very good. But if you think about that, your mind cannot get concentration. You cannot see the nature. In the meditation, right thought means you put your mind on the object. That is called right thought. In the Pali, Abhinirokana Nakano, Sambhasintapo. Sambhasintapo is right thought. Abhinirokana Nakano means put the mind on the object every moment. You put your mind on the object. That is called right thought. When right view arrives, right thought also arrives together. These two factors are called wisdom, knowledge. Khi mà chúng ta có chánh kiến thì chánh tư duy cũng sẽ phát triển, bởi vì chánh kiến và chánh tư duy cũng sanh khởi cùng một lúc. Chánh kiến và chánh tư duy là hai yếu tố trong cái nhóm tuệ. Chánh tư duy có nghĩa là chúng ta tư duy về những cái thiện pháp, những cái thiện nghiệp mà chúng ta có thể làm được. Chẳng hạn như là tôi muốn bố thí. Chúng ta có cái sự suy nghĩ là tôi muốn bố thí, tôi muốn giữ giới trong sạch, tôi muốn thọ tám giới trong cái ngày Bồ Tát, tôi muốn hành thiền minh sát, vân vân. Đó là cái tác ý mà chúng ta muốn làm những thiện nghiệp, chúng ta suy tư tư duy về. Thì cho nên chánh tư duy cũng có nghĩa là có cái tác ý đúng đắn, thì nó là một cái thiện nghiệp, nó rất là tốt. Nhưng mà trong giây phút chúng ta hành thiền thì nó, chúng ta không cần thiết phải phát triển cái tác ý này, tức là tác ý làm những cái thiện nghiệp. Ngài nói là có nhiều thiền sinh hành thiền rất là tốt, họ đạt được cái sự định tâm tốt, họ rất là hoan hỷ, và ngay cái giây phút đó họ có cái tác ý, hoặc là cái có cái sự suy tư là họ muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này đến những người thân của họ. Thì cái sự suy nghĩ đó rất là tốt, rất là thiện, nó là một cái việc thiện. Nhưng mà trong giây phút đó, nếu mà chúng ta suy tư như vậy thì cái sự định tâm nó không có tiếp tục duy trì được nữa. Cho nên trong giây phút chúng ta hành thiền, chánh tư duy nó trở thành chánh hướng tâm. Chánh tư duy ở đây trong giây phút chúng ta hành thiền nghĩa là chúng ta hướng cái tâm của mình tới cái đề mục. Trong từng giây phút mà đề mục sanh khởi, cái tâm nó được đưa tới cái đề mục một cách chính xác. Khi mà chánh kiến có mặt thì chánh tư duy, tức là chánh hướng tâm, cũng có mặt cùng một lúc. Hai cái yếu tố này nó sanh khởi cùng một lúc. Hai cái yếu tố này thuộc về cái nhóm tuệ trong bát chánh đạo. If you get concentration, if you get wisdom inside your head, you find you cannot hide in your mind. You can just bear the climate with the concentration and with the wisdom. So also, you can just bear the climate with the morality also. If you didn't wear this well, you didn't put effort, you didn't away up any moment of this, you cannot get concentration, seeing moment, hearing moment, etc. If you cannot look every moment of this, the family cannot interact in your mind. Because you are not mighty. You are not wisdom. At the moment, you should know that defilement. When greed arises in your mind, you know that. You know that thing and that greed, attachment, until this year. You see, very also this year. Sometimes anger arises in you, but you cannot know every moment of this. Anger can arise. At that time, you know anger arises in your mind, you will be kind of exalted. You find your mind. You know that. So, at that moment, you should look at anger until this year. This year, you will get happiness, peacefulness. Other dependent also the same. But you cannot look this dependent right in your mind. You can commit a wholesome action. You can kill other human beings. You can see other property, what is not with you. You can commit serious misconduct because in God because attachment or other requirements. At that time, you observe morality. You know that. Even though the requirements arise in your mind, you cannot know that. You want to commit a wholesome action, a wholesome deed. And then you know, oh, I am of some morality. I shouldn't commit my morality. I shouldn't broke my morality. And then you will not commit a wholesome action. But morality acquires a wholesome action. Bodily action, bhava action. We don't do bodily action, bhava action, because you are morality. You know, I observe morality, I believe or I believe. And therefore, morality also can dispel illusion defilements. Cho nên khi mà chúng ta có được sự định tâm cũng như là tuệ giác, có được cái tuệ giác của thiền minh sát, phiền não không có cơ hội để sanh khởi trong tâm của chúng ta. Với cái sự định tâm, chúng ta sẽ đẩy xa phiền não, và với tuệ giác, chúng ta sẽ có thể bứng gốc rễ của phiền não, mà phiền não không có cơ hội sanh khởi nữa. Và ngay cả khi chúng ta thọ giới, chúng ta cũng diệt trừ được phiền não, những cái phiền não thô. Nếu mà chúng ta không có vận dụng tinh tấn hoặc là chánh niệm liên tục trong giây phút chúng ta hành thiền, thì cái sự định tâm nó sẽ không có mặt. Và trong giây phút mà chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, thì phiền não nó sẽ có cơ hội để nó xen vào. Nếu mà trong giây phút mà phiền não nó xen vào, chúng ta ghi nhận được, chúng ta cố gắng là ghi nhận để mà thấy cái phiền não nó như thế nào. Chẳng hạn như cái tham nó sanh khởi, nếu mà chúng ta không có chánh niệm, tham nó sanh khởi, thì nếu mà tham sanh khởi, chúng ta biết, chúng ta ghi nhận nó trong giây phút đó, ghi nhận nó kỹ lưỡng đến khi cái tham nó cũng tan biến. Và có khi cái sân hận, cái tâm sân hận cũng sanh khởi. Mỗi khi mà chúng ta không có chánh niệm, cái tâm sân hận nó sanh khởi. Và giây phút đó thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận cái tâm sân hận như nó là. Ghi nhận đến khi chúng ta thấy cái sự sân hận nó cũng tan biến. Chúng ta cần phải cố gắng ghi nhận đề mục để cho cái những cái phiền não nó không có cơ hội sanh khởi trong tâm của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta không có ghi nhận được đề mục thì phiền não nó sẽ sanh khởi và nó sẽ tạo những cái ác nghiệp. Chẳng hạn như là khi phiền não sanh khởi, nó sẽ đưa chúng ta tới những cái tác động như là sát sanh, trộm cắp, vân vân. Bởi vì những cái phiền não của tham, sân và si nó sẽ tạo những cái tác động này. Trong giây phút mà chúng ta ghi nhận, chúng ta thọ giới, chẳng hạn như ở đây khi mà hành thiền, thiền sinh thọ giới, thì khi mà phiền não nó sanh khởi mà chúng ta có những cái tác ý muốn làm những cái tác động xấu, thì chúng ta chợt nhớ là tôi đã thọ giới, tôi đã thọ tám giới, như vậy, cho nên tôi không có nên phá giới. Thì biết được như vậy, chúng ta trở về với chánh niệm, chúng ta giữ thân khẩu trong sạch. Cho nên giữ giới thì nó sẽ giúp chúng ta diệt trừ được những cái loại phiền não thô. Có được cái sự tịnh tâm thì nó sẽ giúp chúng ta diệt trừ được những cái loại phiền não trung. Và có được tuệ giác sẽ giúp chúng ta diệt trừ được những cái loại phiền não vi tế. Now you understand about the neurotic upad. You understand the three things: morality, concentration, and wisdom. That's important for the yogis. But I think now you should know that. You may answer, I practice Zen meditation. That is. But if you aware deeply, you are developing morality. You are developing concentration. You are developing wisdom. And therefore, this three training, or this morality, concentration, and wisdom, can lead one to the path. And therefore, we should believe that. If you want to reach path, you should develop this and form the Nogai Bhupa, all these three training: morality, concentration, and wisdom. So, if you complete with the morality, you get concentration, you get wisdom. Your morality, your concentration, your wisdom will lead you to the path and creation and liberation. And therefore, if you want to reach to the path of creation or liberation, you should develop this three training. And therefore, now you are developing this three training: morality, concentration, and wisdom. If you want that concentration, you should put the effort, you should be mindful. Just remember that. Wisdom, if you get concentration and wisdom, if you only morality and concentration, you will get wisdom. Slowly, slowly. And therefore, you are to be just prepared for the mindful as much as you can. You will get concentration, you will get wisdom. À, bây giờ thì quý thiền sinh đã hiểu ý nghĩa của bát chánh đạo là gì, hiểu ý nghĩa của tam học là gì, giới định tuệ là như thế nào. Rất là quan trọng để chúng ta biết hiện bây giờ chúng ta đang làm gì, chúng ta biết chúng ta đang làm gì hay không. Thì có thể là chúng ta nói là tôi đang hành thiền. Nếu mà nhìn sâu hơn thì chúng ta có thể nói là tôi đang phát triển tam học, tôi đang phát triển giới, phát triển định và tôi đang phát triển tuệ. Đây là ba cái pháp hành mà chúng ta đang phát triển trong giây phút mà chúng ta đang hành thiền. Ba cái pháp hành này, giới, định và tuệ, sẽ đưa chúng ta tới con đường giải thoát. Nếu mà chúng ta thật sự muốn đạt tới được cái con đường giải thoát, tới cái mục tiêu của mình, mục tiêu giải thoát, chúng ta cần phải tiếp tục phát triển được bát chánh đạo, tiếp tục phát triển được ba cái tam học này. Nếu mà giới có mặt, định có mặt, tuệ có mặt, thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái sự tới đạo, quả và niết bàn. Cho nên nếu mà biết cái con đường này đưa tới cái sự giải thoát, như Đức Phật đã nói, chúng ta cần phải hành trên cái con đường này, trên cái đường con đường bát chánh đạo này, cần phải cố gắng giữ giới, cố gắng hành thiền, cố gắng phát triển tuệ. Cố gắng hành thiền ở đây là lúc nào chúng ta cũng cố gắng vận dụng cái sự tinh tấn, cố gắng lúc nào cũng giữ chánh niệm một cách liên tục, xích sao trên cái đề mục, để mà phát triển được cái sự định tâm, từ cái sự định tâm đưa tới tuệ giác. Trách nhiệm của chúng ta ở đây là lúc nào cũng cần phải vận dụng cái sự tinh tấn, lúc nào cũng giữ chánh niệm để mà phát triển cái định tâm trong từng giây phút, gọi là sát na định. So we should, you are practicing meditation here. You are developing deep retraining, morality, concentration, and wisdom. You get every moment Bhushandi. You get Bhushandi every moment. Morality Bhushandi, concentration Bhushandi. If you put effort, you be mindful. You get concentration Bhushandi. So also, you will see the nature of physical meditation. At the time, you get wisdom also. Every little moment, you can see their nature. If you know rising, falling, recitation, or vibration, or movement, anyway, sometimes very fast, sometimes very slow, sometimes side by side, sometimes up and down. How do you see? You see the movement, you see their nature. That's called right view, right thought. You get concentration, and therefore you should put effort. You should be mindful every moment as a messenger. He invites the yogi. You want yogi to get all Bhushandi, especially concentration Bhushandi and wisdom Bhushandi. Insight, knowledge. So, in that 2 days, practice happily. Put effort. Nobody, everybody cannot practice meditation. Just a few people can practice meditation. There are many people in the town, in the country, in the world. There are many people. And most of the people, they don't understand about meditation. They don't understand about morality, about concentration, wisdom. You cannot get Bhushandi. Morality Bhushandi, concentration Bhushandi, wisdom Bhushandi. Just a few people can get like this Bhushandi, like you. And therefore, you should be happy for practice in meditation. So, practice happily with the faith, ardently, energetically, manifestly. May you be well, happy and peaceful. May you practice happily, ardently, energetically, meticulously, utterly, with faith. May you reach concentration, instant knowledge step by step. And finally, may you reach liberation, Nirvana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thầy nói là thiền sinh chúng ta hành thiền để mà phát triển được ba cái nhóm giới, định và tuệ. Thì giới, định và tuệ khi mà phát triển là trong giây phút đó chúng ta đang tạo những cái thiện nghiệp cho chính mình. Thiện nghiệp qua cái sự giữ giới, thiện nghiệp qua cái sự hành thiền và thiện nghiệp với cái tuệ giác. Và chúng ta cũng với cái tuệ giác thì chúng ta cũng thấy được sự thật như nó là. Chẳng hạn như khi ghi nhận phòng xẹp, chúng ta thấy cái sự căng, giãn, chuyển động, rung động, nhanh lẹ, lên xuống, ra vào, vòng tròn như thế nào. Cái chuyển động nó như thế nào, cái tâm chúng ta cũng vẫn tiếp tục quan sát được mà không có thiếu sót. Khi mà tiếp tục quan sát như vậy, chúng ta sẽ thấy đặc tính của cái phòng xẹp như thế nào. Thấy được như vậy là chúng ta phát triển được tuệ giác, hiểu được đặc tính của cái đề mục. Khi mà tiếp tục vận dụng tinh tấn, tiếp tục vận dụng chánh niệm trên đề mục theo cái khả năng của mình càng nhiều càng tốt, thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm cũng như tuệ giác, phát triển được những cái thiện nghiệp cho chính mình. Quý ngài lúc nào cũng sắp tấn thiền sinh là như vậy. Quý ngài lúc nào cũng sắp tấn thiền sinh vận dụng tinh tấn, giữ chánh niệm liên tục để phát triển định tâm. Bởi vì quý ngài mong là thiền sinh sẽ gặt hái được những cái thiện nghiệp này cho chính mình, những cái thiện nghiệp qua giới, định và tuệ. Thì ngài nói là hôm nay thì ngài muốn ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Ngài mong là thiền sinh cố gắng hành thiền một cách an vui. Ngài nói là không có bao nhiêu người có cái cơ hội để hành thiền như chúng ta ở đây. Ở trên thế giới này thì có rất là nhiều chúng sanh, trong thành phố, trong quận, trong đất nước, trong thế giới này. Nhưng mà không có bao nhiêu người hiểu được cái tầm quan trọng của giới, của định, của tuệ. Không có bao nhiêu người có cái cơ hội để mà hành thiền và để mà gặt hái được những cái thiện nghiệp này. Chỉ có một số người có cái cơ hội để gặp được pháp và hành pháp mà thôi, chẳng hạn như chúng ta ở đây. Cho nên với cái cơ hội này, chúng ta cố gắng vận dụng để mà có được cái sự lợi lạc cho chính mình. Thì để giúp cái bài pháp thoại hôm nay, ngài kính chúc tất cả quý thiền sinh có nhiều sức khỏe và an vui. Mong là tất cả quý thiền sinh sẽ thực tập thiền minh sát một cách an vui, vui vẻ, với cái sự tinh tấn, chánh niệm như là ngài đã sắp tấn chúng ta, với cái sự kiên trì, miên mật. Mong là cái sự tu tập của quý thiền sinh sẽ đưa tới cái sự phát triển định và tuệ minh sát trong từng giai đoạn. Và cuối cùng mong là cái sự thực tập của quý thiền sinh sẽ giúp quý thiền sinh đạt được đạo quả cũng như niết bàn. Sa-du. Dạ, quý thiền sinh dở trang số 6. Y maya dhamma nu dhamma padipadiya Bodhang bhujemi imaya dhammanu dhamma padipadiya dhammang bhujemi imaya dhammanu dhamma Padipadiya Sanggam Bhujemi Adai Maya Padipadaya Jalamaranama Pari bằng phu gia bà ta là vi tòa sư ghi đạo.